tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 147, có thể đổi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mậu Nhân phản ứng hơi thái quá, thật ra ông ta vẫn không tin lời Ngô Thần, anh chỉ nói miệng thôi, thật giả thế nào vẫn chưa được kiểm chứng. Nhưng loại chuyện này tạm thời cũng chỉ biết thà tin còn hơn không tin, chuyện này quá mức nghiêm trọng. Ngô Thần đã biểu đạt rất rõ ý của mình, anh nói Hạ Thi Cầm là người làm chứng, Hạ Thi Cầm hận Đinh Thụy Long, anh còn liên lạc Hạ Thi Cầm. Như thế chỉ có thể là, anh muốn chọc điên Đinh Thụy Long. Đứng ở lập trường Lý Mậu Nhân mà nói, ông ta tuyệt đối không thể để Ngô Thần làm như vậy. Nhà họ Lý và nhà họ Đinh đã xác lập quan hệ liên minh từ nhiều năm trước, từng liên thủ ở nhiều lĩnh vực. Cũng không phải vì 4 năm trước Lý Nhược Băng không chịu thuận theo sắp đặt của gia đình mà nhà họ Lý và nhà họ Đinh không hợp tác nữa. Lại phải chờ Lý Nhược Băng và Đinh Thụy Long kết hôn. Phải chờ bao nhiêu năm nữa? Đương nhiên không thể nào. Việc kết hôn của Lý Nhược Băng và Đinh Thụy Long là liên kết trọng yếu nhất của hai nhà, là một trong những thứ đảm bảo cho sự liên minh lâu dài của hai bên chứ không phải duy nhất. Thẳng thắn mà nói, đây chính là một mối quan hệ lợi ích, vững chắc. Từ đây, vấn đề tình cảm vợ chồng gì đó hoàn toàn không cần cân nhắc. Lễ đính hôn gượng ép của hai gia tộc vốn rất khó có được hạnh phúc, có thể vợ chồng hòa thuận tôn trọng nhau đã là tốt lắm rồi. Lý Mậu Nhân và vợ ông ta cũng vì ép duyên mà nên, là mối quan hệ liên minh giữa nhà họ Lý và nhà họ Tôn. Cảm tình của ông đối với vợ mình cũng không tệ, mặc dù ông cũng âm thầm nuôi tình nhân bên ngoài. Nhưng thế này cũng tính là tốt rồi. Rất nhiều cặp đôi của những gia tộc lớn kết hôn, sinh con, xong rồi mạnh ai nấy sống. Muốn sống thế nào thì sống, yêu ai thì yêu, ngoài mặt thì ân ái cho công chúng xem chẳng khác gì vợ chồng thật sự. Lúc không có người thì chẳng ai quan tâm ai, ai cũng có tình nhân khác tự vui riêng khoảng trời của mình. Chuyện này không quan trọng, từ trước đến nay, tình cảm vợ chồng dù có tốt hay xấu cũng chẳng liên quan đến sự bền vững của liên minh giữa hai gia tộc. Thứ có liên quan là tài sản chung của hai vợ chồng về mặt pháp lý và đứa con mang dòng máu của hai gia tộc. Đây cũng chính là lý do nhà họ Lý nhất định phải gả Lý Nhược Băng cho Đinh Thụy Long cho bằng được. Họ biết rất rõ Lý Nhược Băng đang phản đối, biết rất rõ dù gả qua đó thì Lý Nhược Băng và Đinh Thụy Long sẽ không có được hạnh phúc, nhưng đó không phải là vấn đề. Bởi vì tình cảm không quan trọng. Điều quan trọng chính là một khi Lý Nhược Băng và Đinh Thụy Long trở thành vợ chồng hợp pháp, hai gia tộc lớn sẽ chuyển một phần tài sản của mình dựa trên danh nghĩa của hai người cùng nhau ra sức vun đắp tài sản, số tài sản này sẽ là của hai vợ chồng, nhưng cũng là của hai gia tộc lớn. Đây mới là mối quan hệ lợi ích vững chắc nhất, ngoài những thứ này ra, đứa trẻ cũng thế. Chỉ cần hai vợ chồng có được dòng máu của hai nhà, sau này đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành một trong những người chủ quản của gia tộc, bản thân nó chính là lợi ích của hai gia tộc. Ngược lại, đứa trẻ ấy cũng là vật đảm bảo gia tộc còn lại không tùy tiện kết thúc liên minh. Ví dụ như, Lý Nhược Thái bây giờ, ông nội cậu ta là cụ Lý, ông ngoại là cụ Tôn. Không chỉ mình cậu ta, Lý Nhược Băng cũng thế. Cho nên nhà họ Tôn sẽ ra sức trong chuyện ép cưới lần này, gây áp lực với mẹ của Lý Nhược Băng, để người mẹ trước giờ luôn ủng hộ con gái mình phải quay sang ép nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Lý Nhược Băng được gả sang nhà họ Đinh, thêm một đứa trẻ ra đời, điều ấy trở thành ý nghĩa đặc biệt to lớn của cả nhà họ Đinh, nhà họ Lý và nhà họ Tôn. Bất kể là vì lợi ích hay liên hệ máu mủ cũng phải được tận dụng triệt để. Cần gì phải kích động như vậy? Ngô Thần thản nhiên nhìn Lý Mậu Nhân vẫn chưa nguôi cơn tức, anh cười. Giờ cháu muốn làm gì, chắc là bác cũng đã biết. Cậu dám động đến Đinh Thụy Long? Lý Mậu Nhân gầm gừ răn đe. Ông ta không nghĩ rằng Ngô Thần có bản lĩnh trực tiếp chọc đến Đinh Thụy Long, nhưng trông cái vẻ mà anh bộc lộ ra trong cuộc nói chuyện nãy giờ, rất có thể người này sẽ gây ra một trận hỗn chiến giữa các gia tộc lớn. Nhà họ Lý và nhà họ Đinh đã kết minh, một khi nhà họ Đinh xảy ra chuyện, nhà họ Lý không thể nào làm ngơ, thậm chí những gia tộc khác còn có thể âm thầm chờ thời cơ làm ngư ông đắc lợi. Thế gian này không có tường nào mà gió không thể lọt. Hơn nữa dựa vào tính cách của Đinh Thụy Long, chỉ cần có người khiêu khích lừa gạt anh ta một cách riêng tư có khi. Anh ta sẽ tự thừa nhận, Ngô Thần vẫn giữ nụ cười bình tĩnh ung dung như mọi khi. Dù cháu không làm chuyện này, nhưng nó vốn đã là một quả bom hẹn giờ, nói không chừng ngày nào đó sẽ phát nổ. Bác trai liệu có động đến Hạ Thi Cầm được không? Có dám nói cho nhà họ Đinh rằng ông đã biết chuyện này không? Lý Mậu Nhân cảm thấy vô cùng khó chịu, đúng ra không phải không dám nói, mà là không thể. Tính cách của Đinh Thụy Long thật sự rất có vấn đề. Nếu không chào hỏi trước mà đã đoạt Hạ Thi Cầm đi, Đinh Thụy Long sẽ nghĩ gì thì khó mà đoán được. Nếu Lý Mậu Nhân đã chào hỏi trước, nói chuyện với nhà họ Đinh, nói chuyện với Đinh Thụy Long, nói rằng tôi đã biết năm ấy Đinh Thụy Long đã sát hại Đồng Nguyên Đào cho nên phải như thế. Vậy cũng tương đương với chuyện nhà họ Lý đã nắm một cái thóp chí mạng của nhà họ Đinh, sức uy hiếp không đùa được. Sau này làm sao còn có thể bàn chuyện phân chia lợi ích hai bên nữa. Hai bên sẽ xuất hiện tình trạng bất bình đẳng, cả hợp tác và thông gia cũng sẽ xảy ra vấn đề. Điểm mấu chốt của những vấn đề này nằm ở chỗ, nhà họ Đồng sẽ vùng dậy thế mạnh như hổ. So với các nhà Đinh, Lý, Tôn hay Tạ, nhà họ Đồng ít biết nội tình hơn một chút. Ông nội của Đồng Nguyên Đào lớn hơn ông cụ Đinh mấy tuổi, nhưng vị thế năm đó ông có được lại không bằng cụ Đinh, kém hơn một cấp. Mãi đến khi ông Đồng Nguyên Đào qua đời, nhà họ Đồng vẫn không thể sánh với vị thế của các nhà Đinh, Lý, Tôn, Vi được. Người thật sự đưa nhà họ Đồng Đông Sơn tái khởi chính là cha của Đồng Nguyên Đào, nhân vật số 1 của nhà họ Đồng hiện tại, Đồng Diệu Quang. Năm nay Đồng Diệu Quang đã 58, có 3 đứa con, 2 nam 1 nữ. Đồng Nguyên Đào là con út, tuổi 58 không tính là nhỏ, nhưng so với chức vụ mà Đồng Diệu Quang phải đảm nhiệm thì không già lắm. Vị thế của ông ta so với Lý Mậu Nhân cũng cao hơn nữa ông ta đã đi theo con đường thăng tiến trong chính trị. Dựa theo đà đi lên hiện giờ, người này hoàn toàn có cơ hội tiến xa trong tương lai. Tuy nói rằng ông ta đã ở vị thế cao nhất nhưng xếp hạng lại rất thấp, không hề đủ khả năng để đánh sập nhà họ Đinh ngay lập tức. Nhưng đó là ở trường hợp cụ Đinh vẫn chưa chết, cụ Đinh nay đã 80, còn có thể sống được mấy năm, ông ta vừa đi, mạng lưới quan hệ sẽ dần dần mất hết đến lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả đúng là một quả bom hẹn giờ, lại còn là một quả bom hẹn giờ có sức công phá khủng khiếp. Một khi phát nổ, nhà họ Đinh buộc phải giao Đinh Thụy Long ra, nếu không toàn bộ thành viên nhà họ Đinh đều phải đối mặt với nguy hiểm. Coi như nhà họ Đinh không bảo vệ được Đinh Thụy Long, nhà họ Lý và nhà họ Đinh đã kết liên minh, người ép Lý Nhược Băng phải gả vẫn cứ là Đinh Thụy Long. Lý Mậu Nhân càng nghĩ càng nhận thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như những điều Ngô Thần nói đều là thật, vậy lễ đính hôn của nhà họ Lý và nhà họ Đinh, nhà họ Lý phải đi tới nước đi hồ đồ này sao? Đây là điểm yếu chết người của Đinh Thụy Long mà Ngô Thần đã có được. Có khi còn chẳng phải điểm yếu duy nhất, chỉ là Ngô Thần không muốn kéo dài vấn đề của Đinh Thụy Long quá lâu cho nên đã chọn ngay điểm chí mạng nhất. Bác trai có thể chọn việc nhắc nhở nhà họ Đinh, không sao đâu. Thấy Lý Mậu Nhân dần thay đổi sắc mặt, anh mỉm cười, nói. Nhưng cháu nghĩ đây không phải lựa chọn tốt, nhà họ Tôn mới là đồng minh tốt nhất của mọi người. Nhà họ Đinh thì chỉ hợp tác mấy năm gần đây, chỉ vì Lý Nhược Băng một mực không chịu gả nên khi hợp tác cũng phải thận trọng. Có thể đổi mặt đúng không? Lý Mậu Nhâm sầm mặt nhìn Ngô Thần, không nói tiếng nào. Ông ta đang nghĩ rốt cuộc Ngô Thần là do ai phái đến để chia rẽ quan hệ liên minh giữa nhà họ Lý và nhà họ Đinh. Mặt khác cháu thấy nhà họ Đồng chính là một lựa chọn tốt. Ngô Thần vừa cười vừa nói. Em họ của Đồng Nguyên Đào chính là con gái của em trai Đồng Diệu Quang, Đồng Nhã Thu, vừa tốt nghiệp đại học một năm. Cháu thấy cô ta rất xứng đôi với cậu Thái đấy. Lý Mậu Nhân thấy những lời Ngô Thần nói có chút buồn cười, cứ như đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng chuyện đính hôn giữa các gia tộc lớn nào có đơn giản như vậy? Thử nghĩ xem, nhà họ Lý và nhà họ Đồng không quen không biết, đến cơ sở để tin tưởng còn chẳng có, muốn đính hôn là đính hôn à, nghe nói Đồng Diệu Quang có một đối thủ họ Khúc, hai người cạnh tranh với nhau, cùng gây trở ngại cho con đường thăng tiến của người còn lại. Ngô Thần cười nhạt nói, có cần cháu đưa bản kế hoạch của họ Khúc kia cho bác không? Để bác giúp Đồng Diệu Quang hạ bệ đối thủ, cháu muốn ông ta phải cảm kích nhà họ Lý, bác trai thấy sao, lần này sắc mặt Lý Mậu Nhân biến đổi rất rõ rệt. Cách chương.